mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 735, Lục ca ca tốt đẹp 1, góc truyện audio.com, editor, Hạ Trần, beta, Thanh Huyền, Hạ Thần Hy trong lòng nặng nề, vừa mới quay người lại, Nolan thiếu tá đột nhiên lên tiếng, Hạ Thần Hy tôi đã quên nói cho cô biết một việc, trên đường tôi tới đây nhận được tin tức từ bệnh viện, đường bạch dạ ở ICU bị người hạ độc không may bỏ mình. Sắc mặt Hạ Thần Hy chợt tái xanh, một cỗ băng lãnh theo lòng bàn chân truyền đến, vẫn chui vào trong lòng của cô, loại băng lãnh này, như là một thanh xả ướt lạnh không ngừng chui vào cổ của cô, một vòng vòng quanh cô, lưỡi rắn phun băng lãnh. Có thứ gì, ở cổ yết hầu cô, không thể hô hấp. Đường bạch dạ chết, trong đầu phóng phật thoáng cái chạy xe không, cái gì cũng không cảm giác được, đường bạch dạ chết. Đường bạch dạ chết, tới tới lui lui, chỉ có cái ý niệm này, trong lòng cô, dường như mọc rễ, không thể động đậy. Hạ Thần Hy không muốn tin, đường bạch dạ chết, cô thực sự không muốn tin, từ đó về sau, trên đời không có đường bạch dạ người này. Cô hận anh như vậy, vẫn như cũ nghĩ phải bảo vệ anh, cô muốn cùng Tiêu Tề cùng đi châu Âu, đem Hạ Thanh cùng cô thất thất mang cách thành phố S, anh liền an toàn, nhưng anh thế nào liền chết. Cô như vậy sẽ hận anh, nếu là anh đã chết. Lòng cô đầy ngập hận ý thế nào chút xuống. Tiêu Tề giống như kêu cô vài tiếng, cô nghe được mơ mơ hồ hồ, giống như tất cả âm thanh đều từ trên trời truyền đến, cô nghe được không rõ ràng lắm, nghe được rất lo lắng, có thứ gì, phun dũng ra. Đem cô bao phủ, Thần Hy, em không sao chứ? Tiêu Tề đột nhiên dùng sức nắm tay Hạ Thần Hy, trên cổ tay đau đớn, tỉnh lại Hạ Thần Hy, cô khẽ lắc đầu tôi không sao. Nolan thiếu tá lạnh lùng cười, nhìn Hạ Thần Hy, cô không muốn biết là ai hạ độc. Nolan trầm giọng hỏi, Hạ Thần Hy rất muốn che tai, không nghe thấy lời nói của Nolan thiếu tá, cô không thể tin, đường bạch dạ thực sự đã rời khỏi nhân thế, làm cho cô tiếp thu sự thật này, so với lên trời còn khó hơn, Hạ Thần Hy nhìn Nolan thiếu tá. Anh ấy sẽ không chết, Hạ Thần Hy trầm giọng nói, Nolan thiếu tá lạnh lùng nghiêm nghị sắc mặt ở trong bóng đêm, càng lộ vẻ cứng rắn, Hạ Thần Hy, bác sĩ có thể là thiên sứ cứu sống, cũng có thể là hung thủ đoạt tính mạng người, cô đem đường bạch dạ đưa đến ICU, sinh mệnh đe dọa cô liền xử anh ta tội chết, muốn một người nằm xuống vô thanh vô tức rời khỏi thế giới này, thực sự quá đơn giản, cô cho là anh ta có thể tránh được một kiếp, vậy cô có phần quá coi thường đối thủ của cô, cũng quá đánh giá cao anh ta. Hạ Thần Hy như bị sét đánh. Đường bạch dạ chết là lỗi của cô sao? Toàn là lỗi của cô sao? Cô không biết, có lẽ, đúng vậy, có lẽ, cũng không phải. Cô thật không tin, lời Nolan thiếu tá. Cô đã không tin, chờ xem báo chí ngày mai đi, một việc lớn như vậy, tôi sao lại nói giả? Tiêu Tề, quả nhiên thủ đoạn tốt, đường bạch dạ sống giờ chết giờ chính là thời cơ để anh ta hạ thủ tốt, làm không tệ, cũng làm tôi đỡ tốn công sức. Nolan thiếu tá nói, thanh âm không cao không thấp, vừa lúc truyền tới trong tai mỗi người ở đây. Hạ Thần Hy bi thương tựa như bị phóng đại, là Tiêu Tề giết đường bạch dạ, là Tiêu Tề làm, không có khả năng, sẽ không. Cô cũng cứng rắn hạ quyết tâm giết đường bạch dạ, mọi người, bao gồm mình cũng tin cô là như vậy hận đường bạch dạ, hận không thể đem hắn chuột rút xương cốt, bọn họ sẽ chờ xem cuộc vui là được sao sẽ động thủ giết đường bạch. Góc truyện audio.com, dạ, Nolan thiếu tá, sát nhân muốn nói chứng cứ, đừng nói miệng không bằng chứng, anh nói là tôi phái người giết đường bạch dạ, chứng cứ ở đâu, tôi sớm chuẩn bị cùng Hạ Thần Hy cùng nhau rời khỏi thành phố S, sao lại sinh nhiều chuyện, giết đường bạch dạ. Tiêu Tề trầm giọng nói, phủ nhận Nolan thiếu tá cấp tội danh của anh ta. Cách chương.